Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 483, Sơn Băng Địa Liệt. Năm được thần chiếu, Mộc Trung Hỏa cùng Thạch Trung Hỏa trong nháy mắt dựa theo thiên địa nhân tam tài phương hướng bài. Bố, hô hấp ở giữa vượt vượt không ở giữa rơi vào Trần Cửu trên thân. Hừng hực hai vị chân hỏa sớm Trần Cửu trước người thiêu đốt. Hai vị chân hỏa rõ ràng rất mãnh liệt, nhưng là Trần Cửu y phục cũng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Chớ nói chi là thân thể, thời gian một chút xíu trôi qua, Trần Cửu dưới da thịt vô số huyền ảo đường vân không ngừng lóe ra quang hoa. Sau đó đem tam vị chân hỏa năng lượng rút đi, dùng để luyện thể, tu luyện thương thiên bất tử thân. Tiểu tử này quá khinh thường, đây chính là trúc dung nhất tộc chân hỏa. Liền tính là không chết chi thân đều có thể luyện chết, huống chi là hắn. Đáng tiếc, nhân tộc anh tài lúc trước trấn áp đấu chiến thắng viên, đã để nó mất đi tự mình, mù quáng tự đại. Mọi người đối với Trần Cửu làm khen chê không đồng nhất, còn có một bộ phận người giữ yên lặng. Một nén nhang quá khứ về sau, rốt cuộc cảm giác không thấy thương thiên bất tử thân nửa điểm tiến bộ, Trần Cửu mới dễ chịu rên rỉ lên tiếng. Thật thoải mái. Trúc dung tộc đại hán kém chút ngã quỵ, cái trán đầy mồ hôi. Cái này một nén hương thời gian hắn là liên tục không ngừng, không có không keo kiệt pháp lực, muốn đem Trần Cửu luyện chết. Không nghĩ tới chính mình toàn lực xuất thủ, tại người ta trong mắt bất quá là gãi ngứa ngứa mà thôi. Đang muốn đổi lại pháp quyết, đã thấy một cái trong suốt như bàn tay ngọc vượt càng hư không, trong nháy mắt đi vào nó trước ngực, đem đánh bay. Không tệ, đáng tiếc không tổn thương được ta. Trần Cửu mang theo dư vị, tiểu tử này thân thể như thế cường hãn, trong lòng mọi người đổ mồ hôi. Đây cũng là một cái đấu chiến thắng viên. Trong hoàng cung, yêu hoàng sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Man hoàng nhìn thấy chính mình bộ tộc tu sĩ bị đánh bại, lộ ra nhức cả trứng biểu lộ. Thật sự là cường hãn, muốn hồi lâu mới muốn ra cái từ ngữ này. Nhân hoàng tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, nhìn lấy yêu tộc cùng man tộc không khô trôi qua mà đến khí vận, trong mắt tinh quang càng ngày càng rất không sai biệt lắm. Chàng tỷ đấu này liền đến nơi này đi, tại đấu nữa tộc ta khí vận liền muốn trôi qua quang, tiện nghi ngươi nhân tộc, há không oan uổng. Man hoàng cười ha ha một tiếng, tùy tiện nói. Yêu hoàng gật gật đầu, đang muốn gật đầu đồng ý, đã thấy cả kinh khu vực lắc lư, nơi xa ngũ hành sơn tại rung động, rít lên một tiếng dưới chân núi truyền ra. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi cho rằng cái này có thể vây khốn bản tướng quân? Đợi bản tướng quân ra ngoài, nhất định phải đưa ngươi rút hồn luyện phách không thể. Đấu chiến thắng viên muốn xông ra đến, thảo nghịch đợi không trấn áp được hắn, lúc này như thế nào cho phải? Nhân tộc tu sĩ bối rối không thôi. Này tam công vũ mục càng là trong nháy mắt đem con mắt nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu, nhưng còn có thủ đoạn. Cứ việc lập trường khác biệt, thậm chí xin có phần có cựu oán, nhưng là tại chủng tộc sinh tử tồn vong trước mặt, tam công vũ mục xin biết rõ cái gì là đại thế. Trần Cửu nhắm mắt không nói. Yêu tộc mọi người trong nháy mắt từ uể oải trong trạng thái tỉnh táo lại, chu lên thanh âm sói khóc quỷ háo. Yêu hoàng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, xem ra vấn đề này còn muốn tại trì hoãn một hồi. Man vương cùng nhân hoàng liếc nhau, không có nhiều nói, bất quá nhân hoàng tâm lại nắm chặt đứng lên. Dù sao đấu chiến thắng viên cường hãn mọi người rõ như ban ngày. Trần Cửu trong tay một đường đạo pháp quyết xen lẫn, một cỗ cùng một chỗ ba động thiểm hiện, tiên thiên linh khí trong nháy mắt bị kỳ điều đi ra, hình thành năm loại nhan sắc phù triện. Nhìn lấy trong hư không từ năm loại tiên thiên nguyên khí tạo thành tiên thiên ngũ hành phù triện, Trần Cửu khóe miệng cười lạnh. Nơi xa ngũ hành sơn lay động càng thêm lợi hại, thậm chí xuất hiện sụp đổ chi thế. Ha ha ha, đợi bản tướng quân đi ra, nhất định để ngươi biết rõ lợi hại không thể. Ngươi tàn phá bừa bãi ngã nhân tộc, khiêu chiến ngã nhân tộc tông môn, vô số tu sĩ tử trong tay ngươi, xem ngã nhân tộc vì không có gì. Thật sự là nghiệp chướng nặng nề. Muốn đi ra, đơn giản cũng là nằm mơ. Chờ ngươi chừng nào thì trả hết nợ tội nghiệt. Tài năng thả ngươi đi ra, sau khi nói xong. Chỉ gặp Trần Cửu trong tay ngũ hành phù. Trong nháy mắt sen lẫn thành một cái bố thiếp. Nhẹ nhàng rơi vào ngũ hành trên ngọn núi lớn. Sau đó biến mất tại trong núi lớn. Ngũ hành đại sơn đình chỉ lay động. Chỉ lộ ra hai cánh tay cùng đầu đấu chiến thắng viên hai mắt hiện lên vẻ phẫn nộ. Thả ta ra ngoài. Nhưng mà bất kể như thế nào dãy giụa, ngọn núi lớn kia không nhúc nhích chút nào. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhân hoàng trong lòng thất kinh. Lại là không có nhìn ra Trần Cửu sau cùng bố có dán làm gì huyền cơ. Thế mà trấn áp cái kia bạo viên. Yêu hoàng sắc mặt triệt để tái nhợt. Như vậy trấn áp thượng cổ thần thú. Thật sự là không cho yêu tộc mặt mũi. Trên bầu trời yêu tộc số mệnh điên cuồng hướng về nhân tộc trôi qua. Yêu hoàng bỗng nhiên đứng lên. Lần này là chúng ta thua. Nói, thủ trưởng vượt vượt không ở giữa. Liền muốn đem ngũ hành đại sơn phá hủy. Đem đấu chiến thắng viên phóng xuất. Nhân hoàng không có ngăn cản. Hiện tại yêu hoàng ở vào trạng thái bùng nổ. Nếu là ngăn cản, không thiếu được buồn bực xấu hổ thành nộ. Phanh, không gian phá toái. Yêu hoàng thủ trưởng mang theo vết máu bị bắn ngược về đến. Ngũ hành trên ngọn núi lớn hào quang tỏa sáng. Vạn pháp bất xâm. Cái này, yêu hoàng chấn kinh. Nhân hoàng cũng là im lặng. Yêu hoàng thân hình xuất hiện trên lôi đài. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Ván này chúng ta yêu tộc thua. Xin thảo nghịch đợi đem ta yêu tộc tu sĩ thả đi. Nhìn lấy uy thế như sóng biển đồng dạng cuốn tới yêu hoàng. Trần Cửu quanh thân không gian vặn vẹo. Ngăn trở này uy thế. Trong mắt lộ ra một vòng quang hoa. Yêu hoàng, bản tướng quân bất lực. Cái này phong ấn bản thân chỉ có phong ấn chi pháp. Nhưng không có giải khai chi pháp. Xin yêu hoàng không nên làm khó tại hạ. Chỉ cần đấu chiến thắng viên kiếp số viên mãn. Tự nhiên có thể thoát khốn mà ra. Cái dám cái kiếp số viên mãn. Yêu hoàng cũng không tin Trần Cửu trong tay không có mở ra phong ấn phương pháp. Kiếp số có tròn hay không đầy. Thả hay là không thả người còn không phải ngươi nói tính toán. Bản hoàng chỉ hỏi ngươi. Thả hay là không thả người, yêu hoàng uy thế càng ngày càng đậm. Thậm chí phá vỡ Trần Cửu trước người không gian. Yêu hoàng đạo huynh như vậy khó xử một tên tiểu bối. Thế nhưng là có phần nhân hoàng thân ảnh không biết khi nào xuất hiện tại Trần Cửu trước mặt. Ngăn trở này phô thiên cái địa uy áp. Yêu hoàng ra mặt co rúm. Đấu chiến thắng viên chính là ta yêu tộc không thể thiếu tướng lãnh. Chính là viễn cổ thần thú huyết mạch. Không thể sai sót. Cái này đấu chiến thắng viên bản hoàng nhất định phải mang đi. Nhân hoàng bất đắc dĩ. Hiện tại như là đã đạt được tiện nghi. Tự nhiên muốn bán một cái ngoan. Cho yêu hoàng một cái nhân tình. Xoay người nhìn về phía Trần Cửu. Còn không mau đem đấu chiến thắng viên phóng xuất. Bây giờ đổ chiến đã kết thúc. Không cần thiết làm có tổn thương lưỡng tộc hòa khí sự tình. Trần Cửu trợn mắt một cái. Nhìn lấy nhân hoàng. Hai vị hoàng giả pháp lực vô biên. Tiện tay có thể lấy nghiền chết ta cái này tiểu tốt tử. Ta tự nhiên không dám nói dối. Cái này phong ấn ta đúng là không phá nổi. Không tin lời nói. Hai vị hoàng giả cứ việc xuất thủ. Nếu có thể phá vỡ ngũ hành này núi. Ta liền không nói chuyện có thể nói. Nhân hoàng đối với Trần Cửu lời nói từ chối cho ý kiến. Tuy nhiên nhìn không ra Trần Cửu cảnh giới. Nhưng là cùng nhóm người mình chênh lệch rất xa. Bực này tiểu nhân vật thiết hạ cấm chế. Đối với bọn hắn đến nói tự nhiên là trong nháy mắt có thể phá. Nhân hoàng vung tay lên. Phảng phất bao phủ chư thiên vạn giới. Muốn đem này năm ngọn núi lớn bỗng dưng rút lên. Nhảy một đường ngũ sắc thần quang hiện lên. Nhân hoàng tay chỉ truyền đến kim thiết gặp nhau thanh âm. Mang theo bầm tím. Lúc trước yêu hoàng xuất thủ tay chỉ tích huyết. Nhân hoàng bất quá là tay chỉ bầm tím. Bởi vậy có thể nhìn ra được cả hai chênh lệch. Yêu hoàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Sau đó bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước bản hoàng liền thử qua. Ngũ hành này núi cấu kết đại địa chủ mạch. Trừ phi là đem khắp nơi đánh nát. nếu không cưỡng ép phá giải cấm chế liền lại nhận quả thực địa chi mạch bắn ngược. Liền xem như cấm kỵ cường giả cũng không dám nếm thử. Yêu hoàng trong giọng nói có chút cái không cam tâm, còn có như vậy một chút bất đắc dĩ. Thiên hạ này là thế nào? Một tiểu nhân vật thiết hạ cấm chế, thế mà lệnh ba vị hoàng giả không thể làm gì. Man hoàng thân hình không biết khi nào ra trong sân bây giờ. Mang theo không phục nhìn lấy này ngũ hành đại sơn. Bản hoàng cũng không tin không phá nổi này ngũ hành đại sơn. Ta đi thử một chút. Nói chỉ gặp man hoàng vung tay lên. Trong nháy mắt giống là đến từ hằng cổ đồ cổ. Trên cánh tay từng đầu gân mạch như thái cổ thiên long. Hiển lộ gắng sức lượng khí tức. Chỉ gặp bàn tay kia vươn ra. Bỗng nhiên hướng về ngũ chỉ sơn chộp tới. Cùng này to lớn bàn tay so sánh. Ngũ chỉ sơn tựa như là tiểu hài tử đồ chơi. Phanh, đồng dạng quang hoa. Man vương pháp thuật bị phá. Thủ trưởng trong nháy mắt khôi phục nguyên hình. Lại là trà phá ra thịt. Lộ ra vẻ không thể tin. Đại trận này quả thật huyền ảo. Thế mà cấu kết lấy đại địa chủ mạch. Trừ phi có đại năng tự mình chặt đứt đại địa chủ mạch cùng ngũ hành đại sơn cấu kết. Nếu không cái con khỉ này muốn bị trấn áp đến tử vong. Chặt đứt đại địa chủ mạch, quả thực là nói đùa. Bực này nhân quả ai dám tiếp nhận? Liền xem như cấm kỵ cường giả cũng không dám làm như thế. Không đợi ngươi làm, thiên phạt lập tức liền hội hạ xuống. Để ngươi nếm thử cái gì gọi là hóa thành cho tàn. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.